Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Già Nam Học Viện. Vân Vận tung tích. Lăng Ảnh Lão Tiên Sinh, ngươi cảm thấy phá tông đan cái này mai thẻ đánh bạc có đủ hay không? Ngươi thoáng chuyển biến một chút trận doanh đâu? Chu Thần nhìn lên trước mặt đã mồ hôi rơi như mưa Lăng Ảnh, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng hậu dày đặc. Nghe nói Chu Thần, thời khắc này Lăng Ảnh đã là tâm loạn như ma. Chu Thần những lời này vừa vặn đánh trúng nội tâm của hắn uy hiếp. Nghĩ hắn vì cổ tộc kính dâng một đời, thậm chí từ bỏ tu luyện, thủ hộ huân nhi vài chục năm, lại nửa điểm hồi báo đều không có. Liền khỏa phá tông đan, cổ tộc đều không nỡ cho hắn. Hắn đã rất già rồi, lại không đột phá đấu tông, có lẽ chết già khả năng đều có. Chỉ là bọn hắn Lăng gia dù sao thế hệ thụ cổ tộc ân huệ, mà lại qua nhiều năm như vậy, hắn đã đem huân nhi coi như mình ra, giống như nữ nhi ruột thịt của mình. Lập tức phản bội cổ tộc, Lăng Ảnh từ trong lòng trên có chút kháng cự. Nhìn thấy Lăng Ảnh đã triệt để dao động, Chu Thần quyết định đem cuối cùng một thanh củi khô gia nhập vào Lăng Ảnh nội tâm trong ngọn lửa. Lăng Ảnh lão tiên sinh, ta cũng không phải muốn ngươi thoát ly cổ tộc, chỉ là muốn cho ngươi lưu ý thêm hạ cổ tộc tình báo nội bộ. Cáo chi tại ta, tỉ như cổ tộc hiện tại có bao nhiêu đấu tôn đấu thánh. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, dùng một chút tình báo đổi lấy đấu tông tu vi, cùng kéo dài tuổi thọ. Ta nghĩ đây cũng là phi thường có lời a. Dựa vào trước chụp chụp Lăng Ảnh đầu vai, Chu Thần ha ha cười nói, còn do dự cái gì? Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Tốt, ta đáp ứng. Không chịu nổi Chu Thần điên cuồng công kích, uy bức lợi dụ Lăng Ảnh, cuối cùng hạ quyết tâm, đồng ý xuống tới. Rất tốt, phá tông đan là lão tiên sinh ngươi. Chu Thần tiện tay đem đan dược ném cho Lăng Ảnh, ngay sau đó lại lấy ra một viên tinh thần lệnh đưa tới. Dặn dò, Lăng Ảnh lão tiên sinh, cái này tinh thần lệnh phía trên có ta linh hồn ấn ký. Ngươi ngày thường thu hoạch tin tức, đều có thể dùng tinh thần lực ghi lại ở tinh thần lệnh bên trong. Ta tự nhiên có thể biết được. Được, đã thu ngươi đan dược, lão phu tự nhiên sẽ không trái với điều ước. Nếu như vô sự, cáo lui trước. Lăng Ảnh chắp tay, lập tức hóa thành một trận hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại khóe miệng hơi vểnh Chu Thần. Sau 5 ngày, Tiêu Viêm thành công luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Tử Hòa, trở thành 3 sao đấu sư. Mấy ngày nay đang chuẩn bị thu thập hành lý cùng dược lão trước khi ra cửa hướng Ma Thú Sơn mạch lịch luyện. Hải Ba Đông thì mang theo dược lão luyện chế phục linh tử đan, hoàng cực đan cùng phá tông đan, chui vào thiên cung trong phòng tu luyện một mực bế quan. Không trở thành đấu tông cường giả thề không xuất quan. Mà Lăng Ảnh liền lợi hại, phục dụng phá tông đan hắn chỉ dùng 1 ngày, liền thành công đột phá đấu tông. Đột phá đấu tông Lăng Ảnh cũng đúng hẹn đem hắn đợi tại cổ tộc thời điểm hiểu biết đến tình báo. Hết thảy ghi chép tại tinh thần lệnh phía trên, để Chu Thần được ích lợi không nhỏ. Cũng tiếp tục vì Chu Thần đổi mới tình báo, mà Huân Nhi đối với Lăng lão biến hóa lại không chút nào phát giác. Về phần Chu Thần, hắn mấy ngày nay đang bận an bài thiên cung rất nhiều hạng mục công việc, ngẫu nhiên rút ra không đến, bồi Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi đánh chơi mạt trược tâm sự. So như bây giờ, tiên thần các, đình giữa hồ, Chu Thần ngồi tại một tấm đặc chế mạt trược trước bàn. Thượng gia nhà dưới theo thứ tự là Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi. Đối diện thì là gần nhất cược nghiện tăng nhiều Tiêu Huân Nhi. Mà tại Nhã Phi bên tay trái, Tiêu Mị thì khom người đứng hầu một bên. Có phần có tâm cơ nàng, vẫn luôn giống tại Chu Thần trước mặt biểu hiện. Hô, Huân Nhi dương dương đắc ý mở ra mặt bài. Nàng lại thắng, hôm nay chơi mấy chục thanh, nàng chí ít thắng 7-8 phần ván bài. Cược vận khí, mọi người ở đây ai đều không phải vị diện nhân vật nữ chính đối thủ. Ngươi tại sao lại thắng? Tiểu Y Tiên khổ não che lấy trơn bóng cái trán. Nàng thậm chí cũng bắt đầu vận dụng đấu vương cấp bậc tinh thần lực quét hình những người khác ván bài, nhưng vẫn là không thắng được. Vô địch thật sự là tịch mịch như tuyết a. Huân Nhi đứng người lên, đáng yêu vô cùng ngáp một cái, nói một câu Chu Thần đã từng nói, thường nói. Lập tức, nàng lại phảng phất tựa như nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên nói, hôm nay tựa như là báo danh già nam học viện thời gian a. Chắc hẳn Tiêu Viêm ca ca thiên phú, nhất định chấn kinh rất nhiều người đi. 16 tuổi đấu sư, nước đọng, già nam học viện a. Với tư cách tại nghe tiếng toàn bộ đấu khí đại lục đấu khí học phủ, Già Nam học viện thực lực sự hùng hậu, vượt xa thường nhân tưởng tượng. Nghe nói, Già Nam học viện bên trong ẩn tàng có đấu tông, thậm chí là đấu tôn cường giả. Cái này sở học viện, từ trước đến nay là lấy thiên phú trúng tuyển học viên. Vô luận ngươi là tên ăn mày vẫn là đế vương, chỉ cần thiên phú đầy đủ, liền có thể gia nhập trong đó. Mỗi một cái từ Già Nam học viện thuận lợi tốt nghiệp học viên đều sẽ bị thế lực khắp nơi xem như nhân tài giành trước cướp đoạt, tiền đồ có thể nói là một mảnh quang minh. Vì vậy, Huân Nhi vừa nhắc tới cái này sở học phủ, Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên mấy người lập tức liền bị rời đi lực chú ý. Huân Nhi nghĩ nghĩ, lập tức vừa nhìn về phía một mực tại thưởng thức mạt trược Chu Thần, chen lấn chen manh manh con mắt nói, Già Nam học viện quy củ là 18 tuổi đi đến đấu khí 8 đoạn đều có thể báo danh. Chu Thần ngươi có muốn thử một chút hay không? Nghe nói lời ấy, Chu Thần có chút buồn cười nói, ta một cái năm sau đấu vương, đi lấn phụ một chút đấu giả đấu sư, thật giống như một người bình thường đi dẫm một chút con kiến. Có ý tứ sao? Đương nhiên là có ý tứ. Một bên Tiểu Y Tiên cũng học xấu, cười khanh khách nói, người ngày đó mượn dùng đấu tông thực lực bắt nạt Vân Lăng cái kia đấu vương, liền thật có ý tứ. Phu quân, cũng không thể nói như vậy. Nhã Phi cũng chững chạc đàng hoàng mà nói, ta thế nhưng là nghe nói, Già Nam học viện chia làm nội ngoại hai viện, trong nội viện cường giả như mây. Đại đấu sư cấp bậc học viên chỉ có thể tính tên soàng xĩnh. Đấu linh cấp bậc học viên đi đầy đất. Nghe nói hàng năm từ Già Nam học viện nội viện tốt nghiệp, học viên bên trong đều có đấu vương cường giả người. Người đi nội viện chỉ có thể coi là một cái học viên ưu tú đi. Nhã Phi lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức âm thầm cười trộm. Để Chu Thần nháy mắt cảm thán đấu khí đại lục người cười điểm thật thấp. Lắc đầu, nhìn xem ồn ào trung nữ, Chu Thần cười nói, vậy các ngươi thay ta báo cái tên đi, ta rút sạch đi Già Nam học viện tìm vàng. Thật muốn đi? Nhã Phi hơi nghi hoặc một chút, Chu Thần nhìn không giống như là tham gia náo nhiệt người a. Đương nhiên là thật, Chu Thần cười híp mắt nói, Già Nam học viện, đây chính là một tòa bảo khố a. Trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 17 vẫn lạc Tâm Viêm. Di thất nhục thân 600 năm, chỉ còn lại linh hồn thể ngày hỏa tôn người. Còn có Già Nam học viện bên trong ẩn tàng những cường giả kia. Nếu như thao tác thích đáng, có lẽ đi Già Nam học viện một chuyến, thiên cung thực lực sẽ nháy mắt bảo tăng gấp 10. Thầm suy nghĩ chỉ chốc lát, Chu Thần đều có chút kìm nén không được tiến về Già Nam học viện, tâm tình kích động. Tích tích tích, bỗng nhiên, Chu Thần trong lòng vang lên một trận tích tích điện tử âm. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm cũng vang lên theo. Túc chủ, căn cứ phủ văn vị diện thiết bị theo dõi biểu hiện, Vân Vận đã ly khai Vân Lam Tông, hướng ma thú sơn mạch phương hướng hối hả phi hành. Túc chủ, dựa theo nguyên kịch bản, ngươi cơ hội đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.